Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, độc thân chi giả. Đối với nhị sư huynh cái kia xấu hổ bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo cũng là rất là ngạc nhiên, đi đến ba vị sư huynh trước mặt, nhịn không được hỏi, đại sư huynh, tam sư huynh, nhị sư huynh đây là thế nào? Các người tại đánh cái gì bí hiểm a? Từ Tam Thạch cười hắc hắc nói. Còn không phải ngày mai hoạt động. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Không phải vậy không đuổi kịp hải thần các cơm tối. Ngoặc kép, Tuyết Tiêu Nhiên trầm ngâm không nói. Cần phải lúc có cái gì hoạt động đi. Hoắc Vũ Hạo đi vào bên cạnh hắn. Muốn nói lại thôi bộ dáng để Tuyết Tiêu Nhiên hơi nghi hoặc một chút nhìn trở về. Vũ Hạo, thế nào? Chính là, Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên là có chút thẹn thùng bộ dáng. Sắc mặt của hắn có chút đỏ thẫm, thậm chí còn có chút tiếc nuối. Tiêu Nhiên, người tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện ngốc còn rất lâu đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy lộ ra một tia buồn cười nụ cười. Thế nào? Coi trọng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong cô nương nào rồi? Thanh âm của hắn không nhỏ, cũng không lớn, nhưng là đi ở phía trước mấy người đều nghe đi vào. Cả đám đều hàng đầu xông tới, chuẩn bị tốt tốt nghe một chút bát quái. Xong, chúng ta đường môn thức ăn ngon để cho người khác Nhật Nguyệt đế quốc heo ủi. Từ Tam Thạch nhắc. Tới để còn lại bốn người phốc một tiếng nở nụ cười. Nói đi, là nhà nào cô nương? Nói ra, để Tiêu Nhiên giúp người suy nghĩ một chút. Bối bối cười nói, nàng, tên của nàng, là Quất Tử. Hoắc Vũ Hạo thẹn thùng mặt đỏ dần. Liên tục khoát tay, đôi mắt lại một mực liếc về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản cười cười, gật đầu nói. Ngươi có thể đi nhìn thử một chút a, đem nàng ước đi ra thế nào? Thật, nếu như Tiêu Nhiên nói như vậy ta thì đi thử xem. Hoắc Vũ Hạo khua tay quyền đầu, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng a. Bối bối cười vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai. Nguyên lai ta còn lo lắng tiểu sư đệ ngươi một cái dây cung căng đến thật chặt. Không biết lúc nào sẽ đoạn, hiện tại có cái ưa thích cô nương, quả thật không tệ, Tuyết Tiêu Nhiên đến nụ cười. Tại Hoắc Vũ Hạo cái kia nụ cười sán lạn dưới, thời gian dần trôi qua chuyển biến làm bình thản, trong lòng thở dài một tiếng, vì cái gì, lại là nàng, cái kia, hắn hoài nghi là từ thiên nhiên nằm vùng, cái kia hồn đạo hệ học tỷ, hắn khẽ nhíu mày biểu lộ. Bị quan sát tương đối cẩn thận bối bối nhìn ở trong mắt. Hắn đột nhiên đánh gãy từ Tam Thạch. Đợi chút nữa trở về liền muốn cơm nước xong xuôi. Người cái kia làm người buồn nôn chê cười cũng không cần nói ra. Để tránh ảnh hưởng mọi người muốn ăn. Ta nói cho ngươi. Ta ngày mai thế nhưng là người chủ trì. Ngươi muốn là đắc tội ta. Coi như nam nam cái kia cửa ải ngươi qua. Ta cũng cho ngươi quấy nhiễu. Ây, bối bối, ngươi có người hay không tính a? Đối với người đương nhiên muốn giảng nhân tính. Đối những cái kia tại trên mặt đất bò. Thì khó nói, bối bối thoải mái nhàn nhã nói. Ngươi nói người nào tại trên mặt đất bò? Từ Tam Thạch giận dữ. Bối bối nói, đương nhiên nói nào đó con rùa đen a. Cũng không phải nói ngươi. Có kiếm kim hồn tệ. Không nghĩ tới còn có kiếm mắng. Lão tử liều mạng với ngươi. Từ Tam Thạch trực tiếp liền muốn. Phóng tới bối bối. Bối bối lại là không thèm quan tâm tự nhủ. Hải thần hồ phía trên hải thần duyên. Ta nhìn có ít người là không muốn tốt. Ta. Từ Tam Thạch lộ vẻ tức giận dừng bước lại. Được rồi. Ca đại nhân có đại lượng. Không cùng người so đo. Bất quá nói thật. Bối bối, ngày mai ngươi có thể nhất định muốn giúp ta a. Lần này cần là lại không thành, ta thì bị đả kích không có lòng tin. Hải thần hồ phía trên hải thần duyên, Cái gì hoạt động? Tuyết Tiêu Nhiên có chút nghi ngờ hỏi. Từ Tam Thạch tiếp lời nói. Dùng hai chữ để hình dung kỳ thật là đủ rồi. Xem mắt, Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ. Tướng cái gì thân? Trường học, còn, xem mắt, Từ Tam Thạch nói. Người đây cũng đều không hiểu. Đối với ngươi mà nói, cũng là tìm muội tử a. Minh bạch đi, Thảo. Tuyết Tiêu Nhiên không nhịn được, lập tức bịt miệng lại. Xin lỗi, sư huynh có thể giới thiệu cho ta một chút vì cái gì học viện muốn làm loại này hoạt động sao? Bối bối mỉm cười nói, đây là chúng ta học viện truyền thống hoạt động, mục đích kỳ thật chỉ có một cái. Cái kia chính là, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ngươi cũng biết, chúng ta nội viện học viên mới là học viện chân chính tinh anh, mà thường trú nội viện học viên rất ít vượt qua 100 người. Bình thường đều là 5-60 người dáng vẻ, mà chúng ta nội viện lại gánh vác giám sát đoàn nhiệm vụ. Mọi người cũng đều tại khắc khổ tu luyện. Bởi vậy, ngoại trừ lẫn nhau ở giữa cũng coi là quen biết bên ngoài. Cùng ngoại giới cơ hồ không có thời gian dài cơ hội giao thiệp. Mà nội viện học viên lại là không hạn định tuổi tác. Bởi vậy, học viện thì chú ý tới. Rất nhiều nội viện đệ tử đều là lớn tuổi thanh niên. Lại còn không có thích hợp bạn lữ. Ta cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Học viện thì có cái này hải thần duyên hoạt động. Hàng năm đều sẽ tổ chức một giới. Bình thường thời gian lại là tại khóa mới nội viện đệ tử tham dự trước khảo hạch. Nội viện nguyên bản các học viên tiến hành trận này tại Hải Thần Hồ phía trên xem mắt. Tại Hải Thần Duyên hoạt động phía trên, mọi người có thể thỏa thích triển lãm năng lực của mình. Có thể to gan theo đuổi mình thích đối tượng, chỉ muốn đối phương cũng đồng ý. Như vậy, liền có thể nếm thử bắt đầu kết giao. Tất cả mọi người là nội viện học viên, có xấp xỉ kinh lịch, tương cận thực lực, xứng tự nhiên là nhiều. Nói đến, chúng ta cái này hải thần duyên có thể thực thành tựu qua không ít học viện người yêu đây. Thì ra, là thế, Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, đưa mắt nhìn quanh, bất quá không có trông thấy Vương Đông a. Bế quan sao? Bối bối cùng Từ Tam Thạch liếc nhau. Bối bối nói, hắn cần phải ngày mai sẽ gấp trở về tham gia cái này hoạt động. Hoạt động tại buổi tối ngày mai cử hành, ngày mai ban ngày, sẽ cho các ngươi giảng thuật cụ thể quy tắc. Ta cùng đại sư tỷ là lần này hải thần duyên hoạt động người chủ trì. Cái này hoạt động là thuộc về chúng ta nội viện học viên chính mình. Cũng là một cái mọi người trao đổi cơ hội tốt. Các lão sư đều chỉ sẽ làm khách quý ở một bên quan sát. Tuyệt sẽ không can dự trong đó. Nhìn đến ưa thích muội tử, can đảm cẩn trọng ra mặt dày. Cứ như vậy, Từ Tam Thạch vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Dường như một bộ người từng trải bộ dáng nói ra. Mà lại, người phải nhớ kỹ, muốn theo người mình thích cùng một chỗ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nội viện nữ học viên số lượng xa so với nam học viên muốn thiếu. Sói nhiều thịt ít a. Đến lúc đó, còn có thực lực so đấu phân đoạn đâu. Ngươi nhưng muốn có chuẩn bị tâm lý. Bối bối nói bổ sung. Thì ra là thế, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Mà Hoắc Vũ Hạo các loại thái đầu liền có chút lúng túng. Một cái là, đã lòng có sở thuộc. Một cái là đối với mình không có tự tin, không biết làm sao. Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc đi tới, nhưng trong lòng đang tính toán lấy Tiểu Cửu Cửu. Hắn cảm thấy Vương Đông hẳn là sẽ gan lớn nói làm ra quyết định kia, nhưng là hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Vương Đông đến cùng sẽ không như vậy làm đâu. Phải biết, nếu như vậy làm, Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong quan hệ có thể sẽ phát sinh một loạt cải biến a. Bất kể nói thế nào, hôm nay là sau cùng một ngày, ngày mai đến cùng sẽ như thế nào, còn phải xem Vương Đông quyết định của mình. Có điều, cái kia cô gái nhỏ hẳn là sẽ không nhịn được đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy phương xa trăng sáng, ấm áp cười cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh.